Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, bốn thứ nguyên nhà trọ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ha ha. Ha ha ha, Triệu Mục trong tay giơ cao kỹ năng quyển trục huơi tay múa chân không ngừng cười như điên. Đang ở bên cạnh trên bàn ăn thủy tinh đen thủy tinh ảnh quạ đen. Sợ đầu cấp vung con người cũng vung bay ra ngoài. Nó nhìn ra mới vừa rồi Triệu Mục tâm tình thật không tốt, giống như muốn đốt thùng thuốc nổ. Chủ nhân nên sẽ không phải chịu kích thích thần kinh đi. Ta quả nhiên là Âu Hoàng. Triệu Mục xé ra trong tay quyển trục thỏa mãn nhìn tin tức cá nhân mới. Tăng kỹ năng, chẳng qua là một lần. Chẳng qua là một lần liền lái ra nóp niệm năng lực. Hắn quả nhiên là Âu Hoàng. Không phải tù chỉ là cảm giác. Mới vừa rồi mở Hisoka siêu duy thẻ bài. Liên tục xuất hiện số lần nhiều nhất chính là biến thái chấp niệm cái này kêu gọi đạo cụ. 80% là Hisoka cái này thích cùng cường giả chiến đấu chết biến thái chết còn không trung thực. Đem không phải tù khí phụ ở siêu duy thẻ bài cực hạn cường hóa cái này kêu gọi đạo cụ đánh mất tỷ lệ. Bốn thứ nguyên nhà trọ LV 1, 1/100, màu tím, kỹ năng hiệu quả 1, bị động, tự đi mở ra kỹ năng cấp bậc nhân 2 dị thứ nguyên niệm không gian kỹ năng hiệu quả 2. Chủ động, dị thứ nguyên niệm không gian có thể chia nhỏ hơi lớn nhỏ 21 gian phòng. Mỗi một cái gian phòng hoàn toàn độc lập, tiêu hao 10 điểm niệm lực và 1 điểm kỹ năng độ thuần thục. Có thể ở tự thân vị trí chỗ ở vách tường và mặt đất đánh mở một cái bất quy tắc không gian ra vào. Miệng nhắc nhở 1, không gian ra vào miệng cố định. Có thể ẩn núp, có thể hủy bỏ nhưng không cách nào di động. Cố định cửa ra vào chỉ có thể vào ra cố định gian phòng nhắc nhở 2, không gian chủ nhân. Thông qua chìa khóa vạn năng có thể tự do ra vào tất cả gian phòng nhắc nhở 3, dị thứ nguyên. Không gian có không gian cường độ. Không gian cửa ra vào khoảng cách hạn chế tương đương với cơ sở niệm lực nhân 100 lần. Màu tím kỹ, năng, Triệu Mục dù muốn hay không liền điểm một cái. Tiêu hao 2 điểm thời gian niệm lực. Điều này nói rõ và màu xanh ra trời kỹ năng 1 giờ quang niệm lực gia tăng 100 độ thuần thục bất. Đồng, màu tím kỹ năng là 1 giờ quang niệm lực gia tăng 50 điểm độ thuần thục. Toàn thể tiêu hao không sai biệt lắm là màu xanh ra trời kỹ năng gấp đôi. Tổng cộng tiêu hao 312 điểm thời gian niệm lực. Bốn thứ nguyên nhà trọ tăng lên tới LV7. Triệu Mục cảm giác liền một chút. Không sai biệt lắm là dài rộng cao 14 mét một cái niệm không gian. Niệm không gian cơ sở là dài rộng cao 2 mét. Kỹ năng cấp bậc LV7 chính là nhân với gấp 7 lần lập thể không gian. Cái này không gian bởi vì là lập thể đã không coi là nhỏ. Kỹ năng cấp bậc đạt tới LV4 và LV7. Bởi vì kỹ năng hóa duyên cớ đạt được 2 lần cường hóa. Triệu Mục nhìn một chút, rất nhanh chắc chắn 2 cái cường hóa, trong đó LV4 cường hóa là tăng lên không gian cường độ 100%, thấy cái này màu vàng cường hóa không chút do dự liền lựa chọn cái này. Lý luận mà nói, 4 thứ nguyên nhà trọ có thể đem kẻ địch bắt đi vào. Nhưng là nếu như kẻ địch đủ cường đại, hoàn toàn có thể từ bên trong phá hủy 4 thứ nguyên nhà trọ. Cho nên không gian cường độ kỹ năng cường hóa chỉ phải xuất hiện nhất định lựa chọn LV7 kỹ năng cường hóa. Triệu Mục lựa chọn niệm không gian cơ sở lớn nhỏ cộng 1. Từ vốn là cơ sở 2 mét biến thành cơ sở 3 mét. Nguyên bản dài rộng cao 14 mét niệm không gian lập tức gia tăng đến 21 mét. Không gian lớn hơn, sửa đổi 4 thứ nguyên nhà trọ chỗ trống thì càng nhiều. Đồng thời không gian cường độ vậy sẽ tăng lên, thậm chí phân chia ra tới 21 gian phòng. Mỗi một cái gian phòng có thể mở ra ra vào trên miệng giới hạn cũng biết gia tăng. Triệu Mục hài lòng tắt tin tức cá nhân, cuối cùng mở ra Kurapika siêu duy thẻ bài. Ngươi đạt được 500 siêu duy tiền, ngươi đạt được 1 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Triệu Mục hơi sững sờ, khó tin mở ra tin tức cá nhân thấy gia tăng 1 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Siêu duy truyền thuyết độ, đây là và danh hiệu tương tự tồn tại. Có mấy trường hợp có thể được giết chết thế giới nhân vật chính, phá hủy thế giới luân hồi hoặc là nắm trong tay thế giới luân hồi. Lại hoặc là đạt được truyền thuyết đẳng cấp kỹ năng và trang bị cũng có thể gia tăng 1 điểm truyền thuyết độ. Nếu như thành là truyền thuyết linh tượng và công tước trên siêu duy người tiến hóa lại là có thể một lần đạt được 10 điểm siêu duy truyền thuyết độ. Siêu duy truyền thuyết độ công dụng rất lớn, một chút cũng không thua với siêu duy quyền hạn. Có siêu duy truyền thuyết độ, khi tiến vào thế giới luân hồi mua kịch bản thân phận lúc này, nếu như người bình thường có thể mua một cái mỗ mỗ thôn thôn dân thân phận, có một điểm truyền thuyết độ là có thể mua một cái trong thôn phú hộ thậm chí thôn trưởng thân phận. Đừng xem nhẹ một điểm này, có thể mua được thân phận đặc biệt mấu chốt, giống như lần trước thợ săn khảo sát, bởi vì là tất cả mọi người thân phận chỉ ở phản chiếu thế giới hữu hiệu. Rời đi phản chiếu thế giới bởi vì là hoàn thành nhiệm vụ độ không đạt tới S. Bọn họ thân phận cũng không cách nào mang nhập chân thật thế giới luân hồi. Cuối cùng từng cái toàn bộ đều thành hắc hộ. Nếu như không phải là Netero hiểu lầm bọn họ sau lưng có cường đại thế lực, cuối cùng một cái cũng đừng nghĩ bắt được thợ săn bằng. Thân phận là rất trọng yếu, không có thân phận tuyệt đối không được. Nếu như truyền thuyết độ đủ, người muốn một cái Netero nhi tử cháu trai thậm chí cha hắn thân phận, thự quang cũng có thể giải quyết cho ngươi. Những thứ này thân phận lợi dụng tốt dễ như trở bàn tay là có thể ở thế giới luân hồi đạt được chỗ tốt to lớn, trừ mua thân phận quyền hạn tăng lên, truyền thuyết độ còn có thể để cho mua đồ tiêu hao danh vọng giảm thấp. Thế giới luân hồi nếu như có trận doanh phân chia, siêu duy người tiến hóa có thể gia nhập bất đồng trận doanh. Ví dụ như hiệp hội thợ săn, nếu như bắt được thợ săn bằng lại hoàn thành nhiệm vụ, có thể có được hiệp hội thợ săn danh vọng. Những thứ này danh vọng có thể ở hiệp hội thợ săn đổi các loại đặc sản, thân phận hòa thanh vọng. Những thứ này vẫn chỉ là siêu duy truyền thuyết độ bổ sung thêm hiệu dụng. Chân chính tác dụng là dùng để đột phá công tước trên. Không có 10 điểm truyền thuyết độ căn bản chớ hòng mơ tưởng. Thậm chí có chút truyền thuyết trang bị không có truyền thuyết độ căn bản không cách nào sử dụng. Kurapika ở tài đức gì lại cho hắn một chút truyền thuyết độ. Suy nghĩ kỹ một chút, Triệu Mục nghĩ đến một loại có khả năng. Kurapika hẳn là siêu duy tiến hóa trò chơi đời này cái đầu tiên chết kịch bản nhân vật vai phụ. Phàm là bất kỳ sự việc dính vào thứ một hai chữ cũng biết rất đặc thù. Hắn giết Kurapika, đại phúc thay đổi Hunter nhân Hunter tương lai kịch bản. Cái này một điểm siêu duy truyền thuyết độ chính là vì vậy mà tới. Có bao nhiêu chỗ tốt liền gió lớn bao nhiêu hiểm. Lần kế hắn tiến vào Hunter nhân Hunter thế giới luân hồi sau gặp phải nguy hiểm tất nhiên vượt xa nhiệm vụ cấp bậc. Nào đó ý nghĩa mà nói, cái này một điểm siêu duy truyền thuyết độ cùng tiền mua mạng không sai biệt lắm. Tắt tin tức cá nhân, Triệu Mục không thèm để ý cười một tiếng. Không phải là gia tăng nhiệm vụ độ khó, siêu duy truyền thuyết độ sớm muộn đều phải lấy được. Bất kỳ một người nào có thể có được cơ hội cũng không thể bỏ qua. Nếu chủ động đưa tới cửa hắn không có bỏ qua đạo lý không cần. Tương đối mà nói kỹ năng quyền trục và trang bị cái gì đều là đống cặn bã. Mở ra siêu duy trung tâm mua sắm, Triệu Mục trực tiếp đổi giá trị 10.000 siêu duy tiền thủy tinh. Không phải phổ thông thủy tinh, mà là màu xanh da trời phẩm chất thủy tinh. Tổng cộng cũng chỉ 10 khối mỗi một người nhấc đầu nhỏ. Ném cho đứng ở bên cạnh sao chép thể. Khoảng cách lần kế đăng ký siêu duy tiến hóa trò chơi không mấy ngày. Tiếp theo một năm những thứ này vạn năng nguyên hạch con rối cũng biết ở lại thực tế. Vừa vặn một người một cái chú tâm mài rũa một cái thủy tinh con rối. Con rơi số ở lại di tích phó bản. Triệu Mục cưỡi lên tốc độ cực cao người chở cái cực quang ở trên mặt biển xông về thành Hải Tảo. Còn không có đến gần thành Hải Tảo, đã bị vũ khí laser phong tỏa, nhưng lập tức liền giải trừ. Bởi vì là hắn cực quang là ở thành Hải Tảo phía chính phủ có chuẩn bị án. Xác nhận không phải từ bên ngoài đến uy hiếp cảnh bị tự nhiên giải trừ. Trở lại thành Hải Tảo, Triệu Mục chuyện thứ nhất chính là để cho Khương Tuyết lấy Khương Sơn danh. Nghĩa tuyên bố phía chính phủ ra lệnh. Toàn bộ thành Hải Tảo phía chính phủ. Toàn lực ứng phó lùng giết thành Hải Tảo chung quanh hết thảy sinh vật đại dương. Tiểu nhân một cái cá mầm. Đều phải toàn bộ diệt tuyệt hết. Là người đều biết. Cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn tôm nhỏ. Thành Hải Tảo lâm hải. Trong biển có cá nhỏ thì sẽ đưa tới cá lớn. Cá lớn thì sẽ đưa tới hải thú. Hải thú thậm chí có thể đưa tới hắc ám đại lục đại dương hắc ám sinh vật vô mồi. Theo thự quang đại lục chung quanh hải vực từ bảo vòi rồng không ngừng suy yếu. Trước nhất đánh vào thự quang đại lục chính là từ đáy biển tới cấp thấp hắc ám sinh vật. Trước thời hạn diệt tuyệt gần biển loài. Không chỉ có thể giảm thiếu tương lai thành diệt tỷ lệ. Càng có thể được nhiều cá bắt được. Máu thịt ma hộp là một cái động không đáy. Cần phải chiếm đoạt vô cùng máu thịt mới có thể lớn lên phát huy chân chính tác dụng. Hắn hy vọng lần kế trở lại thực tế. Máu thịt ma hộp ít nhất phải có thể tăng lên một cấp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS. tiuyencv.com/nam-tong-nori-tong-di-nost-gạch-nam-vung-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.